Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 33, chết tiệt nước Đức lão. Điên cuồng người Đức, sân Soccer City, nước Đức tao ngộ Ghana. Không có ai tin tưởng châu Âu truyền thống đội mạnh gặp dồn dập xuống ngựa. Nước Pháp, đó chỉ là cái bê bối. Đọc sách phần trăm hải phần trăm các ở nước Anh thăng cấp sau khi. Tất cả mọi người cũng chờ đợi đội tuyển Đức thăng cấp. Sau đó ở thập lục cường cùng nước Anh từng đôi chém giết. Duy nhất hồi hộp là, ai có thể thu được bảng D mặt khác tiêu chuẩn, là Ghana, vẫn là Serbia, hoặc là Australia. Trận đấu bắt đầu trước, cổ động viên nước Đức chiếm lĩnh sân Soccer City. Bọn họ hô lớn, nước Đức, nước Đức. Bọn họ chè chén Nam Phi địa phương bia. Bọn họ đang chờ mong một phen thắng lợi. Bọn họ nhất định phải thắng lợi, mà không phải chờ đợi Serbia cùng Australia thi đấu kết quả. Nước Đức quốc ca tấu hưởng thời điểm, đệ đệ Boateng cũng không có cùng cái khác cầu thủ nước Đức như thế sướng quốc ca. Tương tự ở Ghana quốc ca tấu hưởng thời điểm, Kaka Boateng cũng không có hát. Hay là đây là hai huynh đệ ước định, nhưng bất luận làm sao, World Cup trong lịch sử lần thứ nhất huynh đệ Derby đem ở bóng đá thành trình diễn. Trận đấu bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng người Đức sẽ chiến thắng Ghana người từ vượt qua vòng bảng. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới người Đức dĩ nhiên ở Johannesburg thành phố bóng đá đánh đội tuyển Ghana 1-6-1. Sáng tạo đang tiến hành World Cup bắt đầu cho tới bây giờ tối điểm số lớn. Nhìn thấy cái này điểm số người Đức chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Bọn họ dĩ nhiên này trường cuộc chiến sinh tử có x6, một điểm số lớn chiến thắng đội tuyển Ghana. Ghana người nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới người Đức dĩ nhiên gặp dưới loại này tàn nhẫn tay. Cho bọn hắn một cái không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão điểm số. Đội tuyển Ghana cầu thủ muốn tự tử đều có. Mà ở mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, người Serbia dĩ nhiên bất ngờ lấy 1-2 bại bởi Australia đội tuyển quốc gia. Như vậy bảng D tình thế liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Người Đức 2 thắng 1 phụ được 6 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Australia đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Ghana đồng dạng là 1 thắng 1 bình 1 phụ được 4 điểm. Thế nhưng Australia đội tuyển quốc gia ở 3 vòng đấu sau sao tiến vào 3 bóng làm mất đi 6 bóng tịnh. Thắng bóng vì là phụ 3 bóng, mà đội tuyển Ghana ở 3 vòng đấu bên trong đánh vào 3 bóng nhưng làm mất đi 7 cái bóng tịnh. Thắng bóng vì là phụ 4 bóng. Như vậy Australia đội tuyển quốc gia liền lấy một cái tịnh thắng bóng ưu thế như kỳ tích mà đem Ghana người cho chen cho thập lục cường ở ngoài. Ở hại trận thi đấu lúc kết thúc, Ghana người không chịu nhận việc này thực. Ở một vòng cuối cùng trước, Ghana người nhưng là xếp hạng vòng bảng đệ nhất A. Không nghĩ tới bọn họ đem nhưng mà không có từ vượt qua vòng bảng. Thực sự là quá giả. Người Đức quả thực quá không cho tình cảm. Nếu như người Đức hơi hơi thiếu tiến vào 1-2 bóng, thăng cấp nhất định là bọn họ đội tuyển Ghana. Chết tiệt nước Đức lão. Úc đại lợi người ở biết người Đức 6-1 cuồng thắng Ghana thời điểm. Bọn họ giống như trong mộng. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ thật sự có thể ở thời khắc cuối cùng bước vào thập lục cường. Bọn họ phảng phất bị trên trời rơi xuống đĩa bánh cho đập trúng giống như vậy. Bọn họ suýt chút nữa không có ngất đi. Người Đức chân thực quá ra sức. Ở người Đức 6-1 đại thắng Ghana thời điểm, toàn bộ Nam Phi đều là chấn động. Này đội tuyển Đức không sẽ mạnh mẽ như thế chứ? Lẽ nào này người Đức thật sự muốn đoạt quan? Người Đức muốn nghịch thiên rồi. Thi đấu vừa kết thúc, Ghana người liền đem người Đức xem là kiếp này to lớn nhất kẻ thù. Dồn dập chửi bới người Đức không nói ân tình. Bọn họ bị người Đức cho âm. Chết tiệt người Đức, các ngươi làm sao không chết đi đây? Vốn là bọn họ đội tuyển Ghana là có thể từ vượt qua vòng bảng. Cũng là bởi vì người Đức, chết tiệt nước Đức lão. Có điều, điều này cũng tại Ghana người chính mình không nắm chắc được cơ hội. Ở trận thứ 2 thi đấu đá với Australia đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong, Ghana người vốn là có cơ hội thắng dưới thi đấu. Chỉ cần thắng được trận đấu kia, bọn họ nhất định sắp xuất hiện tuyến. Đáng tiếc đang đối mặt thế nhân Australia thời điểm. Ghana mọi người không có bắt đối thủ. Ghana người không có ra biên cũng quái chính bọn hắn. Mà Australia người thì lại hoàn toàn là tự cứu. Bọn họ ở 10 người đối mặt đội tuyển Ghana thời điểm. Bọn họ cũng đứng vững Ghana người điên cuồng tấn công. Ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong, Australia đội tuyển quốc gia càng là 2-1 bắt mạnh mẽ Serbia đội. Australia đội có thể ra biên. Hoàn toàn đến từ chính bọn hắn nỗ lực. Có điều, nhóm này lần được quan tâm vẫn là đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức ở vòng bảng biểu hiện nhưng là khiến người ta khiếp sợ. Hiện thực ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong 4-0 cuồng thắng Australia. Để mọi người đều khiếp sợ cực kỳ. Cho Nam Phi World Cup mang đến một tia mát mẻ. Nhưng là ở vòng thứ hai thi đấu bên trong người Đức dĩ nhiên ngoài ý muốn bại bởi Serbia. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tuy rằng mọi người đều biết người Đức sẽ không bị đào thải. Thế nhưng mọi người đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có trước thổi phồng. Nhưng là, ở này một vòng cuối cùng. Tỷ dụ vì là cuộc chiến sinh tử thi đấu bên trong tên người Đức dĩ nhiên trước thua một bóng tình. Huống liền tiến vào 6 bóng. Lấy 6, một điểm số lớn chiến thắng đội tuyển Ghana. Người Đức mạnh mẽ lực công kích làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Kinh ngạc thốt lên người Đức muốn nghịch thiên rồi. Ai cũng không nghĩ tới xe tăng Đức dĩ nhiên ở một vòng cuối cùng điên cuồng như thế. Người Đức vẫn cứ đem trước đây vòng bảng đệ nhất đội tuyển Ghana cho đá ra thập lục cường. Cường, quá mạnh mẽ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cho thế nhân lưu cái kế tiếp mạnh mẽ bóng lưng. Trước đây không quá xem trọng cổ động viên đội Đức cùng truyền thông lại dồn dập thay đổi cái nhìn. Cho rằng người Đức có tiến vào trận chung kết thực lực. Nếu như người Đức ở phía sau thi đấu bên trong không tái phạm sai. Như vậy đem không có ai ngăn cản người Đức tiến quân trận chung kết. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc. Đội tuyển Đức lập tức chịu đến vô số truyền thông thổi phồng. Tây Ban Nha báo Marca như vậy đưa tin. Thiết huyết chiến xa cuộc chiến sinh tử tất thắng. Lịch sử cùng hiện thực đều một chứng minh. Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết. Vòng bảng thi đấu chưa chiến Ghana. Chỉ có thắng trận mới có thể bảo đảm ra biên. Người Đức tuy rằng từ lâu đính thật vòng bảng thi đấu sau về nước vé máy bay. Có thể cái kia không có nghĩa là bọn họ thật sự cũng định rời đi Nam Phi. Như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ có thể chứng Matida người trong nước nghiêm cẩn tác phong. Cân nhắc đến tất cả có thể phát sinh tuyển hạng. Nhưng mà, ở trên sân bóng, người Đức thiện đánh ngạnh trượng đặc điểm từ lâu không phải bí mật. Lúc trước Closer đang tiếp thu báo bay siêu tầm lúc thì có quá tương tự thuyết minh, bị thẻ đỏ. Phạt xuống cuộc tranh tài này. Tuyệt đối sẽ không là ta ở World Cup trên cuối cùng một cuộc tranh tài. Ta phi thường khẳng định. Đội hữu của ta môn sẽ ở thứ tư buổi tối. Nam Phi địa phương thời gian. Thi đấu bên trong đánh bại Ghana thẳng tiến thập lục cường. Ta World Cup còn chưa kết thúc. Vì sao lại xác định như vậy? Bởi vì người Đức giỏi về đánh loại này từ chiến đến cùng thi đấu. Một bước thiên đường. Một bước địa ngục. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Nhất định phải ở vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng đánh bại Cameroon. Kết quả làm được, năm 2008 Euro, vòng bảng thi đấu trận chiến cuối cùng bắt Austria. Mỗi một lần ở tình huống như vậy, đều thắng được thi đấu. Thậm chí cuối cùng đánh vào trận chung kết, để đem chi tiết nhỏ tiến một bước phóng to. Năm 2002 World Cup, đội tuyển Đức trận đầu 8-0 đại thắng Saudi đội. Trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Nhưng ở trận thứ hai thi đấu bên trong, đội tuyển Đức bị Ireland đội 1-1 bức hòa. Chưa chiến trước, đội tuyển Đức nhất định phải đánh bại Cameroon đội mới có thể bảo đảm ra biên. Kết quả đội tuyển Đức đứng vững áp lực, dựa vào bát cùng Closer 2 hạt ghi bàn 2-0 đánh bại đối thủ thuận lợi thăng cấp. Năm 2008 Thụy Sĩ cùng Austria liên hợp tổ chức Euro. Đội tuyển Đức hai cuộc chiến trước một thắng một phụ. Một vòng cuối cùng nhất định phải chiến thắng chủ nhà một trong Austria mới có thể thăng cấp. Kết quả đội tuyển Đức lại dựa vào kiên cường thần kinh 1-1 chiến bình đối thủ. Lúc đó vì là xe tăng Đức hoàn thành ghi bàn chính là cung chính. Này hai giới thi đấu, đội tuyển Đức cuối cùng đều giết vào trận chung kết. Tình huống lúc đó cùng bây giờ biết bao tương tự. Đồng dạng cao mở thấp đi, tương tự ngăn cơn sóng dữ. Người làm sao sẽ cho rằng người Đức sẽ ở thời khắc mấu chốt đi dây xích đây? Bản cuộc tranh tài, đội tuyển Đức chậm chạp không thể gõ mở đối thủ thành trì. Nhưng bọn họ không có, bởi vì đây là một hồi nhất định phải thắng được mới có thể bảo đảm ra biên. Thi đấu, liền dễ dàng truyền dài lên bóng cao. Ý đồ loạn bên trong thủ thắng. Lại như chỉnh cuộc tranh tài như thế. Bọn họ kiên trì phối hợp, chạy chỗ, đều đâu vào đấy tổ chức tấn công. Dựa theo chính mình lúc trước chiến thuật phương châm, kiên trì chiến thuật của chính mình phong cách. Bởi vì người Đức có như vậy quyết chiến gốc gác. Bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình, có thể ở then chốt trong chiến dịch đạt được thắng lợi cuối cùng. Tuy rằng Ghana người tiên tiến một bóng, thế nhưng người Đức vẫn không có hoảng loạn. Cuối cùng dựa vào cung chính, Ozil, Thomas Müller mọi người bạo phát. Rốt cục đem bọn họ đáy lòng tin phụng tất thắng niềm tin hóa thành điểm số trên hiện thực. Trước hai lần ở then chốt trong chiến dịch thắng lợi, đội tuyển Đức đều đi đến rất xa. Thậm chí đánh vào cuối cùng trận chung kết. Lần này, bọn họ còn có thể phục chế dĩ vãng quỹ tích sao? Có thể, người Đức gặp dùng hành động của chính mình trình bày. Lịch sử, cũng không phải là không thể chạm khắc. Italy La Gazzetta dello Sport đồng dạng đưa tin cuộc tranh tài này. 2008 Euro vượt qua vòng bảng tình cảnh tái hiện. Người Đức chẳng lẽ muốn lại vào trận chung kết? Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. World Cup bảng D một vòng cuối cùng thi đấu bên trong. Đội tuyển Đức 6-1 chiến thắng Ghana. Nước Đức cùng Australia hai đội bóng phân biệt lấy vòng bảng đệ nhất hai tên thân phận thành công. Thăng cấp thập lục cường. Mà ở vòng knockout bên trong, đội tuyển Đức sẽ gặp đối với đối thủ cũ nước Anh khiêu chiến. Hồi tưởng đội tuyển Đức đang tiến hành World Cup vòng bảng thi đấu lịch trình. Có thể phát hiện trong đó quá trình cùng dĩ vãng đội tuyển Đức ở thế giới giải thi đấu bên trong. Trải qua cũng không có quá to lớn phân biệt. Cuộc so tài thứ nhất ở nhiều chi nhà giàu đội bóng tao ngộ đả kích thời điểm. Nước Đức duy trì chính mình đội mạnh tác phong. Dựa vào cung chính, Klose, Müller cùng với Ozil ghi bàn. Lấy 4-0 điểm số đại thắng Australia đội. Ở trận đấu kia sau. Không được coi trọng đội tuyển Đức trở thành tuyệt đối thắng lợi đứng đầu. Thậm chí có truyền thông được xưng. Chính là bởi vì đội tuyển Đức xuất hiện. Làm cho nặng nề World Cup mới có tiếp tục nữa ý nghĩa. Nhưng mà đội tuyển Đức nhưng không có xuất hiện ở sắc bắt đầu bên trong đánh vỡ chính mình trận thứ. Hai vòng bảng thi đấu biểu hiện gây gâu vận rủi. Vòng thứ hai cùng Serbia thi đấu bên trong. Tuy rằng toàn trường thế tiến công vô số. Thậm chí còn thu được hiếm thấy penalty cơ hội. Thế nhưng tuổi trẻ đội tuyển Đức có vẻ quá mức xúc động. Đem dễ như trở bàn tay thắng lợi chắp tay dâng cho người. 0-1 bại bởi Serbia sau khi. Tuy rằng đầu mối chính quyền chủ động vẫn nắm giữ ở trong tay mình. Thế nhưng đội tuyển Đức không ổn định phát huy cũng làm cho ngoại giới một lần nữa đưa ra nghi vấn. Đến tột cùng này chi thanh xuân chiến xa có thể không đi được càng xa hơn. Trận đầu hoàn mỹ phát huy có hay không phủng giết tuổi trẻ nước Đức. Đang chất vấn trong tiếng. Đội tuyển Đức nghênh đón cùng Ghana thi đấu. Ở cùng đội tuyển Ghana thi đấu bên trong. Bắt đầu ban đầu người Đức vẫn không thể để mọi người thỏa mãn. Hơn nữa Ghana người cũng nắm lấy cơ hội tiên tiến một bóng. Hay là cũng là bởi vì này một bóng để tuổi trẻ đội tuyển Đức thức tỉnh rồi. Ở mặt sau này thi đấu bên trong, đội tuyển Đức điên cuồng liền vào 6 bóng. Lấy 6-1 điểm số chiến thắng đội tuyển Ghana. Thu được vòng bảng đệ nhất ra biên. Đồng thời, mạnh mẽ mà đem đội tuyển Ghana cho bỏ ra thập lục cường. Đội tuyển Đức World Cup vượt qua vòng bảng quá trình này dường như phục chế năm 2008 Euro vòng bảng. Thi đấu, thủ tràng đẹp đẽ đánh bại Ba Lan. Trận thứ 2-1-2 bại bởi Croatia. Trận thứ 3 một bình một trận chiến binh Austria ra biên. Như vậy đội tuyển Đức gặp sẽ không tiếp tục phục chế 2008 Euro con đường. Một đường đi vào trận chung kết. Nhìn chung chỉnh vòng bảng tái quá trình. Tuy rằng tuổi trẻ đội tuyển Đức vẫn như cũ tồn tại không hỏi ít hơn đề. Đặc biệt là hàng hậu vệ lỗ thủng càng làm cho người trong lòng run sợ. Thật ở tại bọn hắn vẫn như cũ kế thừa nước Đức bóng đá vốn nên ở then chốt thi đấu bên trong quyết. Không xong dây xích tinh thần thuộc tính. Đồng thời càng là gian nan thi đấu càng có xuất sắc phát huy chất lượng đặc biệt. Cũng làm cho ngoại giới đối với bọn họ trong tương lai biểu hiện vẫn tràn ngập chờ mong. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.